này ấy, là nó làm cho mình có tất cả thích thi, thích hợp, quan hỷ, quan nghiệp, khỏe khoắn, vui vẻ. Mà khi quý tử không có đó, thì trong cái 19 tâm sở này không còn nữa đó, thì quý tử có hôn trầm thì miên. Không có, không giữ được cái niệm. Quý tử nghe kẹp không? Đó, không có niệm. Quý tử nghe kẹp không? Là thiếu đi tâm thiện. Thiếu đi tâm thiện. Quý tử nghe kẹp không? Thiếu đi tâm thiện phối hợp với 19 tâm sở, tịnh hảo, biến hành. Sao nó có những cái gọi là nhu thân mà cũng đúng, đúng rồi, nhu thân chính. Nhu thân là chính, chính. Tâm hả? Tâm xã, nhu thân chính thích. Nghe tự nghe kẹp không? Thuần, nhu thuần chân thân, nhu thuần chánh thích. Thì nó mới đó đó, là chúng ta có cái đó. Vì đó đó thì khi lúc cái tâm của quý tử đó không có niệm vào quý tử mất đi 19 tâm sở tịnh hảo tiến hành, lúc bây giờ tâm quý tử đang bị hôn trầm thì miên ở trong phút giây đó. Dạ, như chúng con đang nghe sư giảng như vậy đó, mà đi vụt đó cũng là thiếu cái niệm mà. Thì chúng ta đang chánh niệm nghe. Dạ, đó. Ừ. Do đó đó, cái khi mà quý tử bị cái đó đó, thì quý tử mới bắt đầu coi thế này. Nhân sanh tâm, bắt đầu là tứ nhân sanh tâm. Tại sao ta có cái tâm nào? Chúng ta coi tâm này. Thứ nhân sanh tâm, thứ nhất là nghiệp quá khứ sanh tâm. Ta nghe kịp không? Nghiệp quá khứ sanh tâm. Tâm sở. Thứ hai là tâm sở sanh tâm. Thứ ba nữa là gì? Cảnh với thần kinh, cảnh với thần kinh, cái là sanh pháp, cái nhân sanh pháp. Hồi nãy chạy, về tới building rồi. Cảnh và căn, biết tự nghe kèm không? Biết tự nghe kèm à? Đó, biết chưa? Đó đó, khi mà biết tự có cái tâm, tâm nào cũng vậy, thì tự coi vào bốn cái tầng tâm sở này, bốn nhân sanh này, biết tự nghe kèm. Nhân nào sanh tâm này, thì tìm bốn cái nhân sanh này. Cái tôi nghe kèo không? Thì tôi bỏ bốn cái này vô đó. Cái tôi lượm ra được cái tâm này đó. Thì tôi tưởng quan sát được cái tâm này đó. Thì tôi diệt cái nhân này đó, cái tâm này hết. Cái đó là bắt cha quê, khăn á, nhà ná, tệ phản khác, nhìn thấy nhân, để diệt cái quả tu tập như vậy, đạo quả niết bàn. Vậy là phải có cái cảnh bất toại nguyện gì đó không biết. Hiểu chưa? Khỏe hiểu không? Không? Tôi nghe kịp không? Bắt cha quê. Dạ nè. Kha. Kha na. Kha na. Kha na. Bắt cha quê kha tí là gì nữa thưa ơi? Bắt đầu đi vô mình đó. Quê kha tí. Tội phản kháng. Bắt đầu đi vô mình đó. Bắt đầu đi vô mình đó. Ô, nhìn thấy mất cái chưa? Nghe chưa? Nghe hả? Cứ biết thì tụi con cứ theo thôi. Cái đó là hướng dẫn. Không phải, cái đó là nhiều dồn vô cái nhân sinh mà trả quả thôi, chứ không phải là khổ. Thì sẽ nghe sẽ sợ, sửa là gì? Bắt cháu quê, bắt chát quê, khà nát, nhà nát, nhà nát. Người ta nghe kìa băng, bắt cháu quê khà nát, thì chúng ta gọi là tuệ, phản kháng. Ủa có lần sư nói bắt cháu quê khả tí. Bắt cháu quê khả tí hả? Là gì sư? Bắt cháu quê khả tí, bắt cháu quê khả nát cũng vậy. Vậy hả? Ừ, bắt cháu quê khả tí, bắt cháu quê khả nát nhanh nát. Ừ, khả tí là khả tí nè. Khác nhau sao? Một cái khác là nhau, đúng. Tí nỉ, một cái là tí nỉ. Tức là cái này là khá nhiều hay là khá ít. Tí là ít. Dạ. Sư, nhưng mà có một điều là khó vì được là khi nghe sư giảng làm sao cùng lúc chánh niệm được. Khó lắm. Khó lắm. Khó chạy nó buồn ngủ ngủ đi. Thật ra là giảng sôi động nhưng mà cũng ngủ được. Dạ, dạ, có một cùng lúc nghe sư giảng mà cái chánh niệm nghe sư giảng. Nhưng mà làm sao vừa nghe sư giảng thì mình vừa nghe hiểu được lời sư giảng. Dạ, yeah. Như đó đó, các người Phật tử biết đó. Quý tử nói đây này, có con người á, có hai hạng người mà dễ cho ta phân biệt đó. Có người nặng, tức là ái đó, biết không nè, người mà nặng ái về tâm thì họ dính trong tâm, cái người nặng ái về sắc họ dính trong sắc, tại vì con người ta có hai thành phần không nè, danh là sắc đó, phải không nè, đó có tự nghe kịp không, đây là sắc nè, đây là danh nè, có nhiều người họ sống trong danh và họ ở trong danh, có người họ sống trong sắc, họ ở trong sắc, họ dính mắt trong đó, cứ tự nghe kịp không. Những người cô mà những cô đào, những cô hát, những cô minh tinh hay là những người nghệ sĩ đó, họ nặng gì cái gì sắc nhiều chứ không có nặng gì danh, chứ cái danh của họ không tốt à, họ chỉ lo trao chuốt bên ngoài thôi, trong cái danh của họ ít có lắm, họ chỉ lo cái phần bên ngoài, chỗ đó đó khi mà họ nặng nhiều về cái đó đó thì cái sắc đó đó nó bị chi phối bởi bốn cái này nè, đó nghiệp tâm và thực cái tiếp đó. Bây giờ nghe kìa không, thì khi nó xảy ra cái đó nó là buồn ngủ đó, thì ta luộn trong bốn cái này nè, mình quấn cái sắc đó giải quyết nó được. Nhưng mà người mà nặng gì danh á, này không có để gì sắc đó, mà tâm của họ mụ lượt, tâm họ xuống, tâm họ không còn tỉnh táo, tâm họ không còn sáng suốt, hay tâm họ không còn nghe pháp được, mà mất chánh niệm đó, thì lúc bây giờ đó mình tìm nó bốn cái này nè. Bây giờ nghe kìa, đó cái cách trị nó là như vậy đó, hiểu không? Khi mà con chú ý nhà, con chú ý đến nhà hiểu. Đúng rồi. Con mua lúc là sao con chánh niệm được. Nha. Niệm nhiều quá nó sanh hôn trầm. Nhiều quá sanh hôn trầm. Rồi đi tới cái đó, đi tới phục trầm. Cái cây mà. Khôi khôi giờ nè, khôi khôi cái kỳ chết nó khôi cái tới năm chiều rồi. Còn giờ khôi tiếp. Đây là quan ép này, đây đây, được chưa? Khi mà chúng ta nghe, chúng ta nghe kiểu không? Chúng ta nghe, đây này, chúng ta nghe kiểu ha? Còn ta muốn được niệm, đúng là đúng không? Rồi á, ta cái niệm để mà tự biết, cái tên là đúng không nè? Chúng ta nghe nè. Để có tự ghi nhận được nè, rồi có tự biết được nè. Phải muốn ra ba cái bước đi của phản nè. Bây giờ nè, như vậy thì nghe, cái tự bắt đầu chia làm hai. Nghe nó có hai loại. Cái tự nghe kìa không? Tâm nhị thức quả bất thiện vô nhân. Và tâm nhị thức quả thiện vô nhân. Cái chúng ta phải biết, khi ta nghe mà tâm quả bất thiện vô nhân á, thì khó mà chúng ta có niệm và có tuệ đó. Mà khi mà ta nghe mà ta xài cái tâm quả thiện vô nhân á, thì ta có niệm có tuệ dễ dàng. Mà cái quá cái lý, quá cái lý còn nghe nhưng mà tâm bất thiện thì không có niệm không có tuệ được. Cái nghe cái quả thiện vô nhân đó đó đó, đó là đã là quả rồi thì làm sao mình điều khiển nó được? Tâm lực nè, này nè, cái tự nghe kêu không? Nhãn thức, nhị thức. Thì bây giờ mình nghe, mình xài tâm nào? Nếu ta xài tâm quả nhị thức mà quả bất thiện vô nhân làm trên này, ta xài tâm nhị thức quả thiện vô nhân này là tâm dưới này. Cứ tự nghe kêu không? Nếu ta xài cái tâm mà quả thiện vô nhân thì cái quả thiện nó đưa vô thẩm tiếp thâu, thẩm tấn đón định là thiện. Còn nếu như mà ta mà xài cái tâm nghe mà quả bất thiện vô nhân thì tiếp thâu thẩm tấn đón định phải là bất thiện. Okay. Vô tâm đóng lực là bất thiện, thì khi tâm bất thiện đó nó không có thiện, mà niệm đó là phải là thiện chứ không bất thiện. Hiểu chưa? Để sư nghe. Thôi sư như vậy mình thì... chỉ giải thích thôi, nhưng mà mình khoán chuyển bằng cách nào? Khoán chuyển hả? Niệm. Mình phải tu tập. À, tu tập. Chứ không phải là niệm được. Cái niệm đó là sao cái gì nghe mà phải tu tập thôi. Những gì thì thường á, cái nghiệp của mình á là bất thiện, giờ nó mới sanh ra quả bất thiện. Thật phải lọc cái này chứ, nên sẽ phải nói các phương thể vậy đó. Hai cách tu sửa và tiến hóa. Đó, quý tụi như thế như sư nói với tụi nghe nè. Thí dụ thôi, cái này trong lớp quý tụi không có. Nhiều cái chỗ lớp khác sư giảng nó có nhiều lắm mà sư biết, mà trời ơi quý cô tử nghe nó khổ lắm, đi mà giảng người ta nó có phải mà giống như mình sửa một cái cây nó kiện đó, uống nắng có cây 10 năm chưa xong, mình gồm mình giảng một buổi vậy đó, gì mà ta sửa được cái nghiệp chúng sanh đó có không? Một năm trời muốn dẫn các nó tự đèn chưa xong rồi vô giảng một buổi chiều không có được đâu. Ồ, không có được mệt đó. Thì sư nói với tôi nghe. Không, không kể mấy chuyện trong phòng thì báo vô cùng, không kể đâu. Mới tự nên nghe nữa đi, dùng ba câu đề khác. Để đó. Cái đó xem như nghiệp chúng sanh rồi đó. Sư hỏi chứ có hiểu không, cái hiểu không á là sư biết là quý tử chưa có niệm, niệm không có thì không có tuệ được đâu. Cái đó là công thức, do đó đó là vì sao quý tử đang nghe cái đó đó, kêu quý tử nói chứ đó còn phải còn tính tới rồi còn không nóng nóng cái này vậy. Cái tâm của tử đang khóc không dạ chắc chắn là cái tâm của tử đang ở trong cái là gì bác thị. Như vậy không nghe khác ở nhà khỏi tầng. Số 1. Số 1. Đó, tôi tưởng thấy không? Tâm nó ngã liền. Tâm nó ngã liền. Nên nó dễ dàng lắm. Nên sư nghĩ đó. Cái sư biết rồi. Sư biết cái sư quay trở lại. Hiểu không? Hiểu không? Không chưa hiểu. Bắt đầu sư tháo cái nghiệp này nè. Sư phải tháo cái nghiệp này của một tử ra. Sẽ đưa cái tâm sở khác vô cho quý tử, rồi tôi tạo cái cảnh khác, đưa cái cảnh khác nó vô đó, quý tử mới ăn vô trong cái cảnh này, quý tử có cái tâm sở mà sẽ đưa vô đó, quý tử mới ra vào cái nghiệp này, quý tử mới bắt đầu vô nghe hiểu lại, hiểu được cái đó. Ừ, biết tại sao Đức Phật hỏi 3 lần rồi. Do đó không khó dễ đâu, quý tử không có dễ mà quý tử là nói một cái pháp cho mà chúng sanh nghe được dễ dàng đâu. Quý tử đâu có biết họ xài cái loại tâm nghe cho tâm gì, mà tâm có hai loại nghe không bác, mà không quên nhĩ có hai nhĩ, nhãn có hai nhãn, quả bất thiện và quả thiện. Nếu quý tử xài tâm quả thiện đó an toàn, còn cái sự tài cái tâm thiện và quả thiện đó còn nguy hiểm vô cùng. Do đó đó, do đó quý tử phải biết, không có thể quên được, không thể quên được. Tại sao mà quý tử phải cần có cái máy, là vì sự biết cái tâm quý tử thiếu niệm và không mạnh niệm, chắc chắn đi, khổ cãi đi, khổ cãi đi, cho con cãi đi, muốn cãi không, cãi cả bóc xôi cũng vậy thôi. Quý tử nghe kêu hả, không có đó. Sư trong cái hoàn cảnh không có, sư ở trong hoàn cảnh không có, cái sư phải tập trung nghe cho đủ đó. Chứ bây giờ lúc đó là sư lấy cái gì để mà xin nhớ? Còn quý tử này có cái này đó, quý tử xong trong cái trạng thái gì? Ý lại là gì? Bác thiện. Dạ đôi khi con phải ý lại nhưng mà con thấy tâm con nó gạt con đó. Tâm gạt rồi thì rồi xong rồi. Dạ khi con nghe thì con hiểu như vậy. Dạ khi con vậy con nghe lại nó lại dễ sợ vậy đó, có lẽ kê sân trí về nghe là cái khác, nghe lại nó thậm thố hơn, xa thú lần hai, người ta nghe không, người nghe hoài đi. Đúng rồi đó, sao biết mà biết nghe giết rồi thì mình đắc đạo luôn, nghiền đắc đạo từ nghe. Quý tử nghe kêu sư nào? Đó, quý tử phải nhớ, cái đầu nó có hết trơn nè. Pháp nó cũng hết mà quý tử quên thôi. Khi mà sư nghe một cái chuyện nào quý tử nói á, cái tâm sư phải xài cái tâm gì để sư nghe cái câu chuyện đó, thì sư mới giải thích được cái câu chuyện mà quý tử đang nói mà để sư đang nghe. Sư xài cái tâm nào là sư có cái đó liền. Nó ra cái động lực đó. Quý tử hiểu không? Ghi hoài chưa? Nên quý tử phải nhớ, quý tử xài cái cửa ngõ này á, mà không thông á, thì cái con này quý tử tắt nghẹn. Cái cửa ngõ này mà thông á, thì cửa ngõ này nó thông, thì cửa này nó thông. Tôi nghe kêu, có bao giờ mà bắt thiện làm cho cái niệm có tuệ không? Khổ lắm, nghịch lý, mà nó phi lý. Bữa mà nó không như lý. Có đâu, hôm bữa có người nói, có người nói gì cái gì cái gì tâm si mà làm nhân cho đến niết bàn đó. Đó, cái đó là phi lý đó. Bắt đầu nói chuyện ra rồi đó. Bắt đầu cái chuyện là vô làm nhân cái tài. Người ta phải biết nó. Phải nghe, phải nghe. Cái đó cái này, cái này. Cái tên hiểu á. Cái tên chưa kịp nha. Còn chưa. Vậy sư con tôi hỏi với tôi cái hai chuyện. Cái người ta cho mới tự, hay là cái người, trong người của tự có của tự đang xài, thì của tự nói cho sư nghe đi nè. Người cho ta, hiểu nè, hiểu người nè, cho ta nè, ta có, ta xài. Quý tử cái này nè, thì cái nào là của mình, cái nào là của người? Rồi, người cho ta, giờ ta có, ta đang xài, cái nào là của ta, cái nào là của người? Nó, sự nói của ta nghe. Hả? Thấy đó, quý tử nghe kèm không? Đúng chưa? Rồi, như vậy thì quý tử không giải đáp được. Không biết cái nào người ta cho mình, hiểu không? Không biết cái nào quý tử đang có, thì quý tử đang xài. Đúng không á? Vì đó đó, quý tử không biết. Quý tử đang có là vô minh. Người ta cho quý tử là cái niết bàn, thì quý tử ra được không? Quý tử ra được không? Quý tử đang có là cái vô minh. Người ta cho luôn cái niết bàn, tôi tính ra được không? Nhưng mà vô minh làm sao lấy nổi niết bàn? Phải phải. Ủa, phải làm cái niết bàn sao? Ta cho mà. Nhưng mà mình vô minh không lấy nổi. Thôi thôi thôi, ơi, giữ luôn đi. Giữ luôn đi khỏi niết bàn rồi. Xin chữa. Như vậy cứ tự thân nè, cứ tự vô minh, cứ tự gặp Đức Phật là không có niết bàn được không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho dù của tôi vô minh đầy đắc đi nữa, gặp Đức Phật rồi đó, Đức Phật cho rồi đó, thì cái vô minh của mình phải bốc hơi. Bốc hơi, quý tử nghe kẹo không? Lúc bấy giờ á, cái vô minh của Phật tử đó là phải bốc, bốc hơi. À vậy tức là gần mặt trời nóng rồi này nọ đó, hả là ra nước. Nên quý tử phải biết á, cái gì của ta và cái gì của người cho ta, thì quý tử phải dùng chứ. Còn cái tưởng không có đó thì không được. Thì cái vô minh của tôi đã có, mà tôi tưởng muốn làm duyên đến bạn á, thì phải có cái cầu duyên á, cái duyên đó đó, nó sẽ cho của tôi có đó. Thì cái đó là cái quyết định, chứ không có phải là tôi tưởng đặt đò mà tôi tưởng nó không biết có được hay không. Hiểu không? Hiểu không? Tôi tưởng đang xài cái nào? Tôi tưởng xài cái này á, thì tôi tưởng không có cái này. Cho dù người ta cho bao nhiêu, tôi tưởng không có xài. Các người ta nghe kìa không? Cứ người ta đang xài cái này, mà người ta cho cái này, ta cho cái này, người ta không thấy, người ta không thấy, thì người ta còn cái này. Mà người ta bỏ cái này, người ta lấy cái này, thì người ta có cái này, người ta bỏ cái này. Người ta nghe kìa không? Mà cái này nó có rồi đó, cái này không còn. Cái này không còn nữa thì cái này nó có. Cái này có rồi, người ta dùng xài, người ta đóng cái cửa xài cái này nữa. Người ta không có còn cái kia. Cái nó có đó nào thì cùng một thứ tại vì nghe cái là con không xài cái gì của chúng nói đó, cũng nên nói cái gì con không nên xài của chúng nói đâu, cũng thế này cái này cái này cái này cái này cái chấm một cái của mình cái bỏ CD hết cho rồi nên các quý tử phải hiểu vô minh duyên hành hay là vô minh duyên niết bàn. Tôi nghe kịp không? Vô minh duyên hành là mình làm, mình cứ làm mãi, vô minh duyên hành thành những thức tính sắc là của mình. Nhưng mà quý tử mà có Đức Phật đó, thì quý tử không thể là vô minh duyên hành được đó. Mà quý tử phải vô minh để sửa, để đạt được Niết Bàn chứ, chứ đâu thể là tiếp tục duyên hành nữa đâu. Nên cái này nè, người cho ta là niết bàn. Ta đang xài là vô minh, thì ta phải bỏ cái này, ta lấy cái này, thì ta mới có cái này, thì ta bỏ cái mất cái này, mất cái này thì không còn cái kia ta mới có cái này, cái này không còn nó thì ta mới có nó, ta xài cái kia. Cái này là cái kia. Cái không phải là ta nói cái miệng. Tự nghe cái không, cái tay nhiệt. Ta thấy cái nhiệt này nè. Giống như người tự gần gần với sếp OBK. Người ta dàn dàn kéo lửa mà. Người ta nghe kêu không, dàn dàn mà. Dàn dàn kéo lửa đó. Thì cái này, quả tính cái này. Nó có tự tiếng á. Khi mà tôi đang xài cái này á, mà có lúc người ta cho cái này á, thì còn xài cái này không? Không, cái này ta đã có duyên rồi. Cái tự có duyên cái này, cái tự được cái này. Mà cái tự có duyên này, mà cái tự không hưởng cái này. Thực sự là cái tự dùng lên thiệt. Hiểu? Hiểu. Hiểu cái tự nghe kịp không? Nhò nó có nói câu cái này nè. Cái tự cơ trên này. Nhò lúc đó còn nè. Trời ơi, tôi coi cái nhò này, nó xóa cái xóa xích lét rồi sao? Cái tự nghe kịp không? Nhò có hỏi. Nè. Nhờ nói. Có tôi nghe kèm không? Mã nhân nè, nghe không? Thị giống nhân nè, đó. Có tôi nghe kèm không? Khi mà người ta mắng mình á, tức là người ta dạy mình. Như vậy thì khi người ta mắng mình đây á, cứ tôi ôm cái mắng, hay là người ta nghĩ cái lời ta dạy. Thì khi mà ta mắng nó mình đó, mà tôi ôm cái chiếc xài cái này á, thì người ta không có cái này. Không có thị. Không có thị. Người ta nghe cái không? Mà khi mà người ta mắng cái này á, mà người ta nhìn được cái này á, thì người ta ôm cái này chứ. Thì ra cái này. Phiền não. Phiền não. Thị sanh. Bồ đề. Thấy bồ đề, thấy phiền não bao nhiêu, là bồ đề đó bao nhiêu. Mà người ta ôm cái bồ đề, ôm cái phiền não đó, người ta giữ phiền não đó. Không có nghe, tôi không thấy bồ đề thì tôi không có bồ đề. Ngày nào về cũng ôm góc bồ đề sao thấy chưa cái gì ta nói trời. Mình thấy phiền não nhiều hơn. Không ôm góc bồ đề mà thấy phiền não nhiều hơn. Ngày nào cũng là tưới tưới trần. Chứ không có gì. Phải tưới bằng sữa kìa. Em quên bồ tưới, quên bồ đề bằng sữa rồi. Ừ, nó có tự thấy quyển sách mà cái bù đó, cái cạnh mình sửa lại đổi cho cái góc bồ đề đó. Tớ còn sửa đó. Tớ còn sửa cho góc bồ đề hả? Ừ, nhìn lại coi đi, cái quyển sách mà tình thương tánh đạo đó, ngày cầm cái mình sửa lại đổi vô. Mà của Ba Khiêm cũng đổi còn sửa đó. Nhưng mà sửa thích hợp cho cái bồ đề không? Số 1. Vậy hả? Bổ lắm, người tự nghe kèm không? Nên nó có thể coi lại, cái quyển sách đó đó, tớ sẽ để cái hình đi vô đó. Tớ bằng sửa đó, người tự nghe kèm. Vô đó, người ta mắng mình á, người ta ôm cái mã này nè, người ta không bao giờ người ta hưởng được. Người ta nghe kịp hả? Tại vì người ta không có nhìn ra được cái này, tại vì người ta không có cái duyên để thấy được cái sự giáo dục này. Cũng vậy đó, khi người ta không, người ta sống trong cái vụ mình này đó, người ta nói người ta nhất bạc bao nhiêu đó, người ta chỉ là cá lội trong nước, chứ người ta không là ngùa lội ra trên bờ được. Cái tên là cá hay là bùa? Vẫn còn là cá. Cái tên là kêu không? Cái tên nói á, là cái tên phải ra liền á. Thì cũng mới ra chứ. Còn cái tên không ra. Thì cái tên đang ở trong cái trạng thái của người tên đang có thì xài hoài. Hiểu không? Nhìn cái bản này tao full thiệt ha. Biết bạch tiểu biết không, sẽ có cái bản đó thôi đó, có cái bản để thôi đó. Biết rồi. Mà sư lên trình bày giáo Phật giáo Nguyên Thủy đó. Cái lúc đó đó là cái năm mà 87 đó. Gửi cái thơ đưa cho ngài siêu việt. Trình bày trước ban trị sự thành hội ở chùa Xá Lợi đó. Là giới thiệu Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài chơi giới, ngài suy nghĩ, ông ra. Ông tìm ra cái bao nhiêu sư mới đó chứ. Kêu một cánh nhiên đi, mặt là hết rồi. Dễ đọc dễ rắn. Dễ không dễ rắn. Cái sẽ nằm trên giỏng này, trên đầu nó đưa lòng nằm trong giỏng này. Cái mấy sư kêu lên, kêu xuống, kêu phải sư xuống. Cái sư của đấy, dễ rứa. mà lúc mà ngày cầu bảo sư đó là thứ hai ba, thì thứ ba chủ nhật là phải trình bày. Cái bữa trưa đó từ không có soạn gì hết trơn á, làm tin giống đông đơ gì đó, cái mấy sư xuống mét nữa nó không thấy ông soạn bài, ông nằm giống mà tới ngày chủ nhật cái đó là mình đang nhột đó, cũng làm chết mình luôn đó. Cái ngày xuống đó ông có làm không? Không có. Không nói được không? Không có làm có nhục không? Không có nhục. Không có gì nhục. Có chỉ có nhãn đó. Thế đó, rồi cái ngày đó tôi thấy ông không nằm hoài vậy, ngày đâu có thấy đâu. Ngày chỉ nghe người ta nói thôi. Chuyện điểm nhanh luôn mà. Tại vì ngày đóng lên lầu mà ngày thấy sự đó. Ngày nghe báo cáo thôi. Sự nói ngày đâu nghe, ngày đâu thấy con rồi. Ngày nghe người ta nói thôi. Ngày nói đúng rồi. Nhưng mà chắc không? Chắc. Đó cái ngày chủ nhật đó, 8 giờ giới thiệu bắt đầu nhiều. Hòa thượng Thiêu Diệp lên trình bày giới thiệu gió Nguyễn Thủy, thì người lên xin điều đưa ngài lên, ngài bị bắt thang bắt tội mà, thì lên trước bác sĩ không cho phép tôi được nói nhiều, còn giới thiệu ông đại đức nói gì tôi, cái sư cầm cái bản này thẳng điều này nè, sẽ để lên trên các bạn một mà có cái micro đó rồi cái bọt mà mình cắt điều đó, cái bút là cái bút đó à, để đó trên đó sẽ giới thiệu cả một tiếng đồng hồ. Ồ, ban kỳ sự, nghe không? Liên tục không ngừng. Cái xong xuống cái, vừa nhất một cái đó, bao nhiêu trong ban tổ chức đó, trả lời chụp, coi cái tài liệu của ông sư nói dữ gì, cầm được cái bản này, ủa? Không có gì dữ vậy. Có gì thôi hả? Một cái đồng hồ không ngừng. Xin nói cái này thôi, Phật giáo hiện. Các quý tử nhớ như vậy thôi. Nên á, mình phải biết hết pháp, phải nhìn pháp, phải nói được pháp.